Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, bên toàn diệt. Thật mạnh, không phải bình thường ý nghĩa cường đại. Nhìn Shiva cái loại này yêu nhã lại kiêu ngạo tới cực điểm phương thức chiến đấu, Jiraiya đã sợ đến nói không ra lời. Đây chính là hiện tại Konoha tử thần thực lực sao? Lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này. Mới vừa hắn tiên nhân hình thức, chỉ là đối mặt ba cái pen cũng đã phi thường cố hết sức. Mà hiện tại Shiva đối mặt lục đạo pen, chiến đấu lại hoàn toàn là nghiêng về một bên tình huống. Hơn nữa trong chốc lát, ngoại trừ thiên đạo ở ngoài, những thứ khác bên chính là bị thanh trừ. Được rồi, Jiraiya, cánh tay của ngươi đã cho ngươi tiếp thượng. Lúc này, mộc độn phân thân Shiva bỗng nhiên vỗ vỗ Jiraiya bả vai trầm giọng nói rằng. Jiraiya nâng cánh tay trái lên, hoạt động một chút, không có phát hiện cái gì không thích hợp. Không khỏi vì Shiva chữa bệnh nhẫn thuật cảm thấy khiếp sợ. Loại tốc độ này tiếp nối cụt tay, cho dù là Sunet đều làm không được đến. Chẳng những sức chiến đấu cường đại, liền chữa bệnh nhẫn thuật phương diện đều là như thế ưu tú. Bất khả tư nghị nam nhân. Cho nên, chính ngươi trở về đi, nơi đây đã không cần ngươi. Ngươi bây giờ có thể trở về Konoha đi. Nơi đây giao cho ta xử lý. Shiva mộc độn phân thân bình tĩnh nói. Jiraiya do dự một chút, nhìn thoáng qua Shiva phân thân, đang nhìn xem đứng ở cách đó không xa xem cuộc chiến Koizumi. Trầm ngâm chốc lát mới là miễn cưỡng gật đầu. Không có ý tứ, còn để Hokage tới nghĩ cách cứu viện. Pen liền nhờ ngươi. Đây là đương nhiên. Sau khi nói xong, Jiraiya chính là giải trừ tiên nhân hình thức một thân một mình ly khai vũ ẩn thôn. Mà Shiva mộc độn phân thân cũng đến đây chấm dứt. Uchiha, Shiva, người rốt cuộc muốn gây trở ngại ta tới trình độ nào ngươi mới cam tâm? Bị đá bay ra ngoài Pen ổn định thân hình, trên mặt viết đầy lửa giận. Có thể thừa nhận được ở Shiva tiên nhân hình thức công kích, đây cũng là nhờ vào hắn cải tạo Pen thi thể duyên cớ. Lúc đầu nguyên tắc ở giữa, thiên đạo Pen cường độ thân thể liền không tầm thường. Thậm chí có thể đỡ Naruto 6 cái đuôi trực tiếp công kích. Shiva chẳng quan tâm, chỉ là bình tĩnh đi về phía bên mặt đất, bởi vì hắn chakra nguyên nhân, không ngừng ngươi lan tràn ra màu đen vật chất, gây trở ngại ngươi. Ngươi còn chưa xứng ta hưng sư động chúng như vậy. Còn không phải minh bạch chưa? Từ ngươi sở hữu cái kia một đôi ánh mắt, cái kia một khắc kia, ngươi số mệnh liền đã định trước nữa à? Thiên đạo Pen cắn cắn răng, vặn vẹo trên mặt xuất hiện biểu tình tức giận, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Shiva trước mặt, nâng lên một tay nhắm ngay Shiva. Màu tím quỷ dị Raigen phóng xuất ra khổng lồ nhãn lực. Cảm thụ đau đớn a, Shinra Tensei, mặt đối với thiên đạo Pen giãy giụa, Shiva báo dĩ cười nhạt, chậm rãi đến gần Pen chính hắn, chỉ là lẩm bẩm trầm thấp tự nói. Shinra Tensei, bành một tiếng, lấy hai người làm trung tâm, to lớn vô hình trùng kích khuếch tán ra, đại địa, bởi vì, này trùng kích cực lớn sóng mà hết mức lõm xuống, hai người sở đứng yên đại địa đều bởi vì, này cổ to lớn lực bài xích mà tạo thành hình một vòng tròn hố sâu. Chỉ một lúc, bên đồng tử co rụt lại, một cỗ xa mạnh mẽ hơn hắn lực bài xích đột nhiên tập kích tới. Đột phá hắn, Shinra Tensei. Oanh một tiếng, Pen bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Đều là Raigen, đều là Shinra Tensei. Vì sao so với sự cường đại của ta? Pen từ Shiva trong hai tròng mắt, cảm nhận được xa mạnh mẽ hơn hắn nhãn lực. Thế nhưng, không cách nào giải thích. Không có lý do a. Đến cùng là nơi nào chênh lệch? Một tiếng trống vang lên. Pen nhất thời trong cảm giác bắt đầu lo lắng. Một cỗ không thể nhìn kỹ cảm giác áp bách tập kích tới. Pen con mắt nhất thời trợn to. Cái loại này chèn ép cảm giác, cho tới bây giờ đều là hắn gây cho người khác. Hắc ám trong vực sâu, cặp kia tà mị Raigen nhìn chăm chú vào bị người. Từ nội tâm ở trên thất bại mới. Chỉ có là tác phong của hắn. Vì sao mạnh mẽ hơn ngươi? Thực sự là một cái tốt vấn đề. Lý do có hai điểm. Điểm thứ nhất, ta chakra, trời sinh cường hóa, Raigan cũng không ngoại lệ. Điểm thứ hai, người Raigan, căn bản cũng không thuộc về ngươi. Hanh, chớ nói mạnh miệng, Pen lạnh rên một tiếng. Cho rằng Shiva nói những lời này là đối với hắn Raigan nhất định phải được. Kỳ thực Shiva bất quá là ở trình bày một sự thật mà thôi. Có phải hay không mạnh miệng ngươi lập tức thì sẽ biết. Có chiêu số gì nhanh xử xuất ra à? Nếu không, liền không có cơ hội. Siêu thần La Thiên Trinh vẫn là Shivaku Tensei. Ngoặc kép chấm than. Hai cái chiêu thức, Pen đều cân nhắc qua. Hai cái đại chiêu đối phó người khác có thể vô cùng hữu hiệu. Nhưng là đối phó Shiva, căn bản không làm nên chuyện gì. Miễn là Shiva còn sở hữu tương tự với Obito cái chủng loại kia hollow hóa năng lực. Như vậy cường thịnh trở lại vật lý công kích đều là uổng phí. Có thể phá giải Shiva cái loại này kỹ năng phương pháp chỉ có một. Đó chính là thừa dịp Shiva công kích trong nháy mắt đem trọng thương. Đây là kỹ năng này duy nhất nhược điểm. Chỉ là Pen mặt đối với bây giờ Shiva căn bản là không làm được đến mức này. Làm sao? Bỏ qua sao? Vô kế khả thi sao? Biết điều này khiến người ta tuyệt vọng chênh lệch sao? Shiva nhếch miệng cười, nhìn không biết nên như thế nào phát động công kích Pen. Con mắt khẽ híp một cái, thả ra sau cùng tuyên ngôn. Nếu như vậy, vậy thì chết đi. Ngoặc kép chấm than. Bóng người màu đen, lấy tốc độ cực nhanh tiêu thất. Pen ngẩn ra, đến khi phản ứng kịp thời điểm. Shiva như trước đi tới trên đầu của hắn. Thanh âm ông truyền đến. Tiên pháp thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Thiên đạo Pen đồng tử co rụt lại. Theo bản năng liền sử dụng truyền đến. Shinra Tensei. Vô hình trùng kích trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể. Căn bản không làm nên chuyện gì. Nắm cơ hội này, Pen nhanh chóng lui lại. Nhưng là Shiva lúc này cũng sớm đã nâng lên cánh tay trái. Lẩm bẩm trầm thấp ngôn ngữ phun ra. Vạn tượng thiên dẫn. Cường đại lại quen thuộc lực hấp dẫn truyền đến. Pen làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ bị cái này quen thuộc nhất chiêu bắt lại. Đến khi phản ứng kịp thời điểm. Trên đầu có thể cảm nhận được chỉ có Shiva thủ trưởng băng lãnh. Tiên pháp hỏa độn đại chân vịt luân ngục. Bành một tiếng. To lớn hỏa diễm chi trụ phóng lên cao. Đắm chìm trong biển lửa thiên đạo kể cả tồn tại toàn bộ bị xóa bỏ. Kế tiếp chính là. Bản thể A. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.